Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, bán phòng. Giang Ly bị Hắc Liên phun mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao, lời nói này xong hắn đều cảm thấy cái này có chút thao đản. Cuối cùng Giang Ly vung tay lên, đem che mưa lều ném tới bên lề đường, nói, được rồi, cứ như vậy cưỡi đi, dù sao đều ướt đẫm. Hắc Liên hừ hừ một tiếng, biểu thị chính mình y nguyên không vui. Giang Ly nói, ai, Tôm Ba nhảy đi không? Hắc Liên quả quyết lên xe. Sau đó trên đường cái xuất hiện một màn quỷ dị, cuồng phong mưa to bên trong. Hai cái đại ma vương cưỡi một cỗ ba bước nhảy lên xe điện ở trong mưa gió. Nhảy nhảy cộc cộc hướng về phía một nhà trong phòng giới công ty. Ngươi không phải đi nói Tôm Ba nhảy à? Hắc Liên khó chịu hỏi. Giang Ly nói, còn chưa tới cơm tối thời gian đâu. Trước tiên đem kiếm chuyện tiền bạc làm. Quay đầu chúng ta lại đi ăn. Yên tâm, cam đoan bao no. Hắc Liên lúc này mới an tĩnh lại. Cửa chính, nguyên bản có hai cái trong phòng giới nhân viên bán hàng chính ngồi xổm tại cửa ra vào hút thuốc. Đâu, kết quả liền thấy một cái đại lão gia cưỡi một cỗ màu trắng đại bạch thỏ từ đằng xa nhảy nhảy cộc. Cộc liền đến, hơn nữa còn không có bung dù. Hai người lập tức mộng bức, sau đó dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu chụp ảnh, ghi chép video, chuẩn bị phát vòng bằng hữu. Đồng thời nhân viên bán hàng giáp hỏi, nghiêu bức a, đây là cưỡi xe cảnh giới tối cao đi. Trong lòng không mưa, thiên hạ không mưa a. Nhân viên bán hàng ất khinh bỉ nói, đừng nói móc người, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Nếu là hắn phàm là có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đội mưa ra. Khẳng định cũng là người cơ khổ. Nhân viên bán hàng giáp gật đầu nói, có đạo lý, ai, nói đến, chúng ta so với hắn hạnh phúc nhiều. Tốt xấu trời mưa có cái tránh mưa. Mà lại, chúng ta xe còn có che mưa lều. Hắn liền che mưa lều đều không có. Hạ thủ xa ất nói, đúng vậy a, đương kim xã hội này, thật phân đẳng cấp, chúng ta mặc dù qua không như ý, nhưng là tổng có mấy cái so với chúng ta thảm hại hơn. Chúng ta cũng đừng chế giễu bọn hắn, bởi vì chúng ta ở trong mắt người khác, cũng kém không nhiều. Nhân viên bán hàng giáp nói, không chế giễu, không chế giễu, chỉ là có chút đồng tình mà thôi. Ai, hắn dừng ở tiệm chúng ta cửa. Đây là tới phòng cho thuê sao? Không có chờ nhân viên bán hàng ất nói chuyện đâu. Cửa mở, một tên nữ hài cầm ô che mưa liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, đừng nóng vội, ta cho ngươi bung dù. Thấy cảnh này, nhân viên bán hàng giáp ất ngây ra một lúc. Sau đó cũng đứng lên, chào hỏi Giang Ly quá khứ tránh mưa. Cũng không có ghét bỏ Giang Ly nghèo kiết hủ lậu ý tứ. Giang Ly cũng bị cảm động hỏng, biết những này nhân viên bán hàng lương căn bản không cao. Đều theo chiếu công trạng cầm trích phần trăm, đều là thời gian cùng vất vả đổi lấy tiền. Hắn hình tượng của mình hắn tự mình biết, đổi hắn là nhân viên bán hàng. Chưa chắc có cái lòng dạ này đi giúp một người nghèo rớt mồng tơi. Nhiều nhất như đồng môn miệng cái kia hai cái đồng dạng. Nói một tiếng coi như xong. Thế là, Giang Ly quyết định, phòng ở liền tại bọn hắn nhà bán. Giang Ly còn lưu ý một chút. Cái này trong nhà giới công ty tên là Hoa Trung Tập Đoàn. Danh tự này nghe ngược lại cũng đại khí. Vào cửa, nữ hài một bên thu ô. Vừa nói, tiên sinh, ngài ngồi trước một hồi đi. Ta đi cho ngài ngược lại chén nước nóng. Nhân viên bán hàng giáp ất thì chủ động về tới công vị. Bên trên, một bộ ta không có lười biếng, ta còn đang làm việc dáng vẻ. Đồng thời đối với Giang Ly đáp lại mỉm cười. Lúc này nữ hài đem nước nóng đưa tới. Giang Ly uống một ngụm, trong lòng cảm động hỏng. lúc này mới cẩn thận nhìn liếc mắt đối phương. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật nảy mình. Cô bé này không là người khác, chính là bị hắn lúc trước rút băng vệ sinh bím tóc đuôi ngựa nữ hài. Khương Đình, bất quá Giang Ly cũng buồn bực. Cô bé này thế nào liền không biết hắn đây? Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một bên nói với nữ hài tạ ơn, một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn liếc mắt. Kết quả xem xét, hắn lập tức minh bạch vì sao Tiêu Thụ Khương Đình không có nhận ra hắn. Vừa mới nhặt phòng lều tránh mưa thời điểm, hắn làm một tay dầu đen, tiện tay bay sượt, trên mặt liền đen xì. Lại thêm có mưa, hồi lâu không để ý tới tóc ướt sũng nằm sấp ở trên mặt. Cùng 3-4 ngày không có sửa chữa thưa thớt sợi râu gốc giả. Một mặt tang thương, chán nản dạng, đừng nói Sông Đình không có nhận ra hắn. Liền liền chính hắn, đều kém chút không có nhận ra mình tới. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho mọi người gặp mặt xấu hổ. Lúc này nhân viên bán hàng giáp hỏi. Tiên sinh, ngài đây là tới mua nhà vẫn là phòng cho thuê, vẫn là cung cấp phòng nguyên. Giang Ly nói, ta là đăng phòng nguyên. Nghe được cái này lời nói, nhân viên bán hàng giáp ất rõ ràng có chút thất lạc. Mặc dù đăng ký phòng nguyên cũng là nhiệm vụ của bọn hắn, nhưng là đây chẳng qua là cam đoan lương căn bản, cũng không thể gia tăng ngoài định mức thu nhập. Khương Đình nhìn xem cái kia hai cái mặt khổ qua, vung tay lên nói, tránh ra đi, ta tới. Khương Đình hỏi, tiên sinh, ngài đăng ký mấy phòng nhỏ à? Nhân viên bán hàng giáp nhất nghe, kém chút không có vui ra, thầm nghĩ, mấy bộ, không hổ là người mới, cái gì cũng đều không hiểu, người này thấy thế nào cũng không giống là nắm giữ mấy phòng nhỏ người à. Nhân viên bán hàng ất hé miệng cười một tiếng, cũng là khẽ lắc đầu, cầm lấy cốc nước uống. Giang Ly nghĩ nghĩ, hắn mặc dù có hơn 300 bộ, nhưng là hắn cũng không có ý định đều bán. Vì vậy nói, không có nhiều, 300 bộ, Khương Đình đoán chừng cũng không có cho rằng Giang Ly sẽ có quá nhiều phòng ở. Theo bản năng lên tiếng, nha, phốp. Nhân viên bán hàng ất một cái nước phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. Nhân viên bán hàng giáp xoa xoa mặt, cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn Giang Ly ánh mắt phảng phất tựa như nhìn quái vật. Nhìn nhìn lại Khương Đình, lập tức là một mặt ước ao ghen tị a. Nhân viên bán hàng ất chụp chụp nhân viên bán hàng giáp bả vai nói. Nhầm, ai... Lúc này Khương Đình cũng lấy lại tinh thần tới, mang theo vài phần nhỏ kích động mà hỏi, đều ở đâu cái tiểu khu a? Giang Ly nói, Nam Lư tiểu khu. Khương Đình ồ một tiếng, đang muốn đưa vào, bỗng nhiên sững sờ, cười khổ nói, tiên sinh, ngài xác định là cái kia tiểu khu a? Nhân viên bán hàng giáp ất nghe xong, nguyên bản đắng chát mặt, lập tức trở nên cổ quái, nhìn nhau liếc mắt, phảng phất đang nói, gừng càng già càng cay a, chúng ta không có nhìn nhầm. Nhân viên bán hàng giáp nói, tiên sinh, cái kia, ngài tiểu khu đó không tốt lắm bán a. Trước đó các người tiểu khu đều đến đăng ký qua, bất quá không ai mua a. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, đăng ký qua. Cái kia có hay không có thể nhanh lên một chút đăng ký xong? Khương Đình nói, có chút tư liệu cần đổi một chút. Bất quá so bình thường đăng ký khẳng định nhanh. Bất quá, tiên sinh, ngài tiểu khu đó, đúng là không tốt lắm bán. Giang Ly xem thường mà nói, vậy là lúc trước, về sau liền bán chạy. Nhân viên bán hàng giáp thổi phù một tiếng liền cười. Tiên sinh. Bị ác và tập kích qua tiểu khu, vẫn luôn không tốt lắm bán. Nội thành bên trong còn tốt, dù sao tới gần thủ hộ giả tổ chức, mỗi ngày đều có đội trị an tuần phòng, tương đối mà nói an toàn một chút. Ngài cái kia vùng ngoại thành tiểu khu thật rất khó bán. Giang Ly nói, không có việc gì, chúng ta bán đắt một chút liền tốt. Phốp.